tôi muốn đi ngược gió. Chương 1, nơi ngược gió có ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya rét lạnh, khi người đàn ông mồ hôi nhễ nhại rút ra khỏi người, Giang Hồ mới thật sự cảm nhận được cái giá lạnh của ban đêm. Cô ở một hơi rượu, mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê, chỉ là trong giây phút mất đi hơi ấm kề bên, nhịp tim có hơi nhanh và loạn nhịp, ngược lại làm đầu óc tỉnh táo đôi phần. Người đàn ông ôm chặt eo rồi hôn sâu lên cổ cô. Thân thể người đàn ông cũng có mùi rượu, nụ hôn của anh còn mang theo hơi men, lưu luyến rãnh rỡ trên người cô, muốn tiếp tục chút say cô. Chỉ mong mãi chìm trong cơn say, không cần tỉnh lại, lúc này Giang Hồ nghĩ như vậy. Người đàn ông cuối cùng thấm mệt, buông cô ra rồi ngủ thiếp đi. Giang Hồ dần dần tỉnh táo, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô chờ mình quay lưng về phía người đàn ông, hít một hơi thật sâu. Không khí trong phòng cũng lạnh buốt, vừa rồi bọn họ không bật máy sưởi. Sau khi trải qua sự ấm áp hư ảo, vẫn cần đối mặt với hiện thực lạnh lẽo. Giang Hồ nhớ lại, đây là một khách sạn tư nhân trên núi, dù vẻ ngoài có xa hoa, nhưng đứng một mình trên núi, vẫn thật lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, giá lạnh trong lòng cô kết thành băng dâng lên từ sâu thẳm, khi lạnh lẽo đến cùng cực, liền hóa thành những giọt nước mắt lạnh giá, suýt chút đã tuôn rơi. Giang Hồ không biết là hối hận hay đau khổ, cũng không có thời gian để xác nhận kỹ càng. Cô dùng sức xoa xoa phần eo và hai chân nhức mỏi. Người đàn ông bên cạnh chậm rãi phát ra tiếng thở đều đặn, có lẽ đã ngủ say rồi. Căn phòng im lặng trở lại. Giang Hồ hơi ngẩng đầu, đối diện giường là khung cửa sổ, rèm cửa trắng khiến bóng núi mờ ảo ngoài cửa sổ càng giống yêu ma quỷ quái trong đêm đen, có một sức hấp dẫn không thể giải thích được. Cô chống người ngồi dậy, lạnh lẽo trong lòng lần nữa hội tụ, thôi thúc cô đứng lên. Đối diện với cửa sổ, cô đứng dậy đi về phía trước, nhẹ nhàng vén rèm, ấn nhẹ chốt, dùng chút sức đẩy ra. Cửa sổ mở toang, gió trên núi cuốn tấm rèm trắng, phất phơ không ngừng, như một bóng trắng cô đơn. Từ khe hở giữa những tấm rèm, bên ngoài không có yêu ma quỷ quái nào, chỉ có trăng sáng vời vợi trên bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh như thể rơi hết xuống ngọn núi cao tối om phía xa, để vầng trăng đơn cố gắng gượng chống đỡ. Có lẽ trăng kia cũng sẽ thấy lạnh, Giang Hồ không khỏi vòng tay ôm lấy chính mình, ngẩn ngơ nhìn trăng kia một hồi. Rồi lại chợt buông hai tay, chậm rãi đặt lên khung cửa sổ. Mùa xuân đến rất sớm ở Izu, tuyết đọng ngày đông còn chưa tan, hoa nơi đây đã nở rộ, còn có khu rừng tuyết tùng nối dài giữa thung lũng sâu thẳm. Bây giờ trời tối đến mức không thể nhìn thấy những đóa hoa yêu kiều nở rộ đầu xuân, hay thung lũng tuyết tùng dưới cửa sổ. Nhưng Giang Hồ biết dưới cửa sổ này là một thung lũng, dưới đó có một con suối. Nếu là ban ngày, có thể thấy được khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ khu rừng tuyết tùng nối dài dưới thung lũng. Giang Hồ sờ nhẹ khung cửa sổ, kích thước rất phù hợp, người Nhật Bản rất chú trọng đến chuyện lấy con người làm gốc, rộng cao của cửa sổ này có thể làm người sống ở đây có tầm nhìn đẹp hướng về núi Amagi. Kích thước này cũng đủ để cô làm một cú nhảy vọt. Có một vị tiền bối mà cô gọi là Di Hồng, đã nói thế này trong tiệc rượu. Rất nhiều người Nhật Bản chọn tự tử ở đây, được chôn cất trong thung lũng xinh đẹp. Linh hồn có thể bay lên núi Amagi. Có lẽ núi Amagi không có nữ thần núi tuyết như núi Fuji, nhưng vẫn là nơi gần với thiên đường hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ nghe vậy, lại không tự chủ được mà ghi nhớ câu này. Trên núi Amagi có suối nước nóng Yushima, khói sương lượn lờ, rất giống chốn thần tiên, ai cũng muốn đến. Một vài khách sạn suối nước nóng được xây dựng trên những vách núi phồn hoa tươi đẹp. Khách sạn Yumoto nổi tiếng nhất cũng ở đây. LT, Vũ nữ Izu, City, đã được Kawabata Yasunari viết ở đó, nhưng trong câu chuyện đẹp kia không kể đến góc nhảy khỏi vách núi nguy hiểm này. Khách sạn tư nhân này được xây trên vách núi hiểm trở có tầm nhìn toàn cảnh núi Amagi. Từ đây nhảy xuống, chắc chắn tan xương nát thịt, kết thúc cuộc đời, sau đó hòa mình vào dòng chảy, thả hồn đến trên núi Amagi. Giang Hồ nắm chặt mép cửa sổ, hạ thấp eo. Nhắm mắt lại, cắn chặt răng, sắp không còn vướng bận gì nữa. Chỉ trong nháy mắt thôi, cô nhủ thầm trong lòng. Gió mạnh đập vào mặt cô có chút đau, nhưng cô chẳng quan tâm, kiễng chân gác đầu gối lên khung cửa sổ. Đột nhiên, eo cô bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, chân đang gác trên khung cửa cũng bị kéo xuống. Cả người giống như bị người khác kéo bao bố mà lôi xuống giường. Cô gần như quên mất trong phòng này còn có một người đàn ông, hiện giờ người đàn ông này đang ôm chặt cô. Khiến cô gần như không thở được. Giang Hồ hét lên, Từ Tư, anh buông tôi ra. Tay chân Từ Tư rất khỏe, giữ chặt cô làm cô không thể động đậy. Anh lạnh giọng, nếu cô nhảy xuống, tôi sẽ là người đầu tiên bị tình nghi. Giang Hồ cố gắng giãy giụa, hất tóc như kẻ điên, quát mắng. Khốn kiếp, mau buông ra. Tất nhiên Từ Tư không buông, ngược lại dùng sức khóa tay cô, giữ chặt chân cô, quát. Mẹ kiếp, cô biết điều một chút cho tôi. Cô vô duyên vô cớ lên giường với tôi, còn muốn tôi chẳng biết gì mà ngồi tù sao. Giang Hồ giãy giụa cơ thể, Từ Tư dùng sức rất mạnh, không chỉ làm cô đau, mà có giãy thế nào cũng không thoát khỏi khống chế của anh. Cô hét lên, anh cút đi, chuyện của tôi không cần anh lo. Từ Tư cười lạnh một tiếng, tôi không muốn ngồi tù ở Nhật Bản, cô muốn chết cũng được, về nhà mà nhảy sông Hoàng Phố. Giang Hồ ngừng giãy giụa, cũng cười lạnh trả lời, tôi suýt quên mất, anh là con một, còn chưa có con trai, chết thì oan uổng biết mấy. Lời này lập tức làm Từ Tư tức giận, anh thả tay ra, bóp chặt cằm cô, làm cô rất đau. Nói nhảm gì vậy, cô muốn chết cũng đừng kéo người khác chịu tội thay. Giang Hồ chợt gào khóc, nước mắt chôn chặt trong lòng cuối cùng không kìm được. Nước mắt khiến khuôn mặt cô méo mó xấu xí, làm cổ họng cô kiệt sức khản giọng. Từ Tư bị nước mắt của cô làm ngẩn người, trong bóng tối chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn nhó đau khổ, ánh trăng mờ ảo chiếu soi, mái tóc ngắn không che được vẻ xấu xí nên càng thêm kinh ngạc. Anh luôn ghét phụ nữ khóc, trước giờ cho rằng ít có phụ nữ khi khóc vẫn đẹp. Hiện giờ anh càng tin điều đó, Giang Hồ trước mắt khóc lóc thảm thiết, thật không muốn nhìn. Trong lòng anh thật sự có chút chán ghét, nhưng không thể buông tay. Cửa sổ vẫn mở, gió núi thổi vào, cảm giác lành lạnh, cũng may có thể dùng chút giá lạnh này để giữ cho mình tỉnh táo. Từ Từ quyết định không thể buông tay lúc này, đồng thời phải đề phòng khả năng sau này có thể bị liên lụy. Thật ra, Từ Từ không phải không hối hận. Nếu không phải thân thể kích động, tâm thái thả lỏng, vốn nghĩ gặp được người bạn cũ nơi đất khách, trong lòng thầm đắc ý, thì làm sao xảy ra rắc rối trước mắt. Hoặc là nói Giang Hồ che giấu quá tốt khiến anh mất cảnh giác. Chuyện này xảy ra như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Từ nhớ lại, mới vài tiếng trước, mọi thứ vẫn bình thường. Lúc bên phía ban tổ chức cho xe đến đón Từ Từ và Thím Hồng Điệp tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội Doanh nhân Trung Nhật sáng nay, đó là lần thứ nhất anh gặp Giang Hồ. Trong ấn tượng đầu tiên của anh thì vị này là viên ngọc quý của Chủ tịch Giang Kỳ Thắng của Tập đoàn Hồng Kỳ, ông trùm ngành may mặc trong nước. Sao lại tiều tụy như thế này? Cô không chỉ gầy đi mà mái tóc cũng được cắt ngắn, trên người mặc áo sơ mi trắng cổ lật, khoác bên ngoài áo cổ thuyền màu đen, bên dưới mặc quần len đen cùng tông. Không có chút sắc xuân nào cả. Giang Hồ hiện giờ hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Từ Từ. Trong ấn tượng của anh, Giang Hồ là một cô gái hồn nhiên, có vẻ ngoài như một đứa trẻ, mái tóc dài mượt gợn sóng, mặt trái xoan, đôi mắt to như búp bê Barbie. Cô thích phụng phịu làm nũng với bố mình. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Hồ, là 3 năm trước. Lần đó, anh đến trụ sở chính của Tập đoàn Hồng Kỳ tìm Giang Kỳ Thắng đàm phán công việc. Giang Kỳ Thắng đang tham dự một cuộc họp sắp kết thúc, nên mời anh đợi một lúc ở khu vực chờ bên ngoài văn phòng. Giang Hồ đột nhiên bước ra khỏi văn phòng của Giang Kỳ Thắng, thấy Từ Từ liền hỏi. Anh họ Từ, anh gật đầu, ấn tượng đầu tiên là cô gái trước mắt ăn mặc rất đẹp. Trên người mặc áo lụa màu lam của hãng Sang Hai Tang có kiểu dáng ôm eo, trước ngắn sau dài, phối cùng quần lụa đen ôm đôi chân dài, sau lưng còn có nếp gấp rất đẹp, toát lên vẻ thanh lịch. Có thắt mái tóc dài thành bím lớn, đung đưa trước ngực. Ánh mắt của Từ Từ từ bím tóc lớn nhìn lên, thì thấy đôi mắt to đắc ý của cô, hàng mi dài cong, kẻ mắt tỉ mỉ, cách trang điểm tinh tế, như búp bê Barbie sống đầy phong cách phương Đông. Kiểu con gái này đi ngoài đường, nhất định sẽ thu hút nhiều ánh mắt. Thế nên Từ Từ đã chăm chăm nhìn cô không chớp mắt. Barbie sống chớp mắt với anh, dùng giọng điệu thân thiết lại có chút lên mặt sai khiến, căn dặn nói. Đến McDonald's đối diện mua cho tôi một suất ăn sẵn, phòng tài vụ sẽ thanh toán chi phí. Nhanh lên đi, tôi chưa ăn trưa, sắp đói chết rồi. Nói xong như cơn gió trở lại văn phòng của Giang Kỳ Thắng. Từ Từ thật sự ngẩn người. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng bị ai sai khiến như vậy, đương nhiên anh sẽ không đến McDonald's. Từ Từ đợi đến khi Giang Kỳ Thắng kết thúc cuộc họp, cùng bước vào văn phòng. Giang Hồ bước ra từ phòng nhỏ trong văn phòng, bĩu môi với Giang Kỳ Thắng. Bố, con mệt lắm rồi, bố đừng bắt con làm cái kế hoạch khó khăn này nữa, phiền chết được, lát con còn phải đi làm nữa. Từ Từ đang nghĩ, đại tiểu thư còn phải đi làm. Đúng là chuyện cười, nhưng sau đó nghe nói Giang Hồ thật sự có nghề nghiệp khác, làm quảng bá trong một công ty quan hệ công chúng. Lúc đó, Giang Hồ như súng liên thanh nói xong, mới nhìn thấy Từ Từ đứng sau lưng bố mình nhìn cô cười. Cô nghi ngờ liếc nhìn anh, Từ Từ nghĩ, cô nhất định là nuốt câu, suất ăn sẵn McDonald's của tôi đâu, đi rồi. Giang Kỳ Thắng luôn yêu thương con gái, cô làm nũng trong phòng làm việc như vậy cũng không quở trách, Từ Từ có thể thấy người bố nhân hậu này yêu thương con gái mình đến nhường nào. Sau đó, Giang Kỳ Thắng giới thiệu Từ Từ với Giang Hồ thầm lè lưỡi, lẩm bẩm một câu. Con còn tưởng là trợ lý họ Từ kia, Giang Hồ trước mặt hiện giờ khác một trời một vực với lúc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Từ Từ nghĩ, chỉ với cái nón Chanel, áo sơ mi Miu Miu, áo ngoài cổ thuyền David Rodriguez, quần Versace, một loạt các nhãn hiệu nổi tiếng được phối hoàn hảo trên người Giang Hồ, cô vẫn còn đó khí chất của viên ngọc quý trong tay ông trùm ngành may mặc. Chỉ là sắc mặt cô không được tốt, thậm chí có mấy phần đờ đẫn, vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người nói với Giang Hồ, cô hãy bớt đau buồn, để bố cô trên trời có linh thiêng còn an tâm. Giang Hồ thẫn thờ gật đầu, nói lời cảm ơn, cả quá trình cũng không nói gì thêm. Mọi người có mặt đều im lặng, cái chết đột ngột của Giang Kỳ Thắng trên bàn làm việc một năm trước là một tin tức chấn động trong giới kinh doanh. Mọi người ở đây đều từng ít nhiều có giao thiệp với Giang Kỳ Thắng, cùng thăng trầm trong giới kinh doanh bấy lâu, giờ nhìn cô con gái mồ côi yếu đuối của ông đều không khỏi thương cảm. Vẫn là Hồng Điệp chuyển chủ đề trước, hoạt động lần này, công ty mọi người làm rất tốt. Lúc này Từ Từ mới nhận ra Giang Hồ không phải là khách mời, mà là nhân viên công ty của ban tổ chức. Giang Hồ nghe thấy lời của Hồng Điệp, cũng nhận ra vị trưởng bối này, cô tỉnh táo lại, gượng cười nói. Hy vọng mọi người có thể hài lòng. Trong mắt Từ Từ, cô đã làm rất tốt, sau cái chết đột ngột của bố cô và những biến cố trong gia đình, cô vẫn có thể giữ vững phong thái tốt như vậy. Anh rời ánh mắt khỏi người Giang Hồ, còn mang theo vài phần lúng túng. Vì những ngày gần đây, không may là trong lòng anh luôn nghĩ đến gia sản nhà cô. Đây là một cuộc làm ăn rất quan trọng, đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước. Chuyện là thế này, sau khi bố Giang Hồ qua đời, chính quyền thành phố Tứ Thủy nắm giữ cổ phần của Hồng Kỳ kiểm soát nhà máy dệt số 1 đã tuyên bố bán cổ phần của tập đoàn Hồng Kỳ. Một đế quốc may mặc tức thì sụp đổ, ngay từ đầu Từ Từ đã rất quan tâm đến chuyện này. Tuy tập đoàn Từ Phong nhà mình công ty dẫn đầu ngành nước giải khát trong nước, nhưng anh luôn phụ trách mảng đầu tư của doanh nghiệp gia tộc. Do tình hình tài chính hỗn loạn, khoản đầu tư ở nước ngoài phải tạm dừng, vì vậy Từ Từ chuyển mục tiêu vào chuyện thu mua trong nước. Hoạt động đầu tư trong nước của tập đoàn Từ Phong gồm thu mua các công ty nhỏ hoặc đã phá sản có tiềm năng được đánh giá cao, điều chỉnh cho phù hợp, sau đó tìm công ty đầu tư phù hợp ở nước ngoài để kiếm lời chênh lệch giá. Việc kinh doanh này thật sự đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và tầm nhìn để tìm ra một dự án phù hợp để bắt đầu. Cũng vẫn cứ may mắn như vậy, cơ hội nói tới là tới, chính lúc này, Hồng Kỳ sụp đổ. Càng trùng hợp là cậu của Từ Từ, Phương Mặc Kiếm từng là phó thị trưởng điều hành phụ trách kinh tế ở thành phố Tứ Thủy, có mối quan hệ thân thiết với Giang Kỳ Thắng. Lần này, cậu được cử đi giải quyết vụ mua bán cổ phần bị chia nhỏ của Hồng Kỳ, đây chắc chắn là một khoản lợi bất ngờ. Nguyên tắc kinh doanh của Từ Từ luôn hướng đến lợi nhuận, không thể bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Mẹ anh là Phương Mặc Bình luôn muốn anh quay về với công việc kinh doanh chính của tập đoàn, đương nhiên lúc đầu không đồng ý kế hoạch của anh. Thím Hồng Điệp thường sẽ giúp anh nói đôi câu tốt đẹp. Từ Từ có dự định riêng, lúc trước em đầu tư vào dự án bất động sản của Thẩm Quý, nó nhận thấy tập đoàn xây dựng mà Thẩm Quý tìm về không đáng tin, mới kịp thời giúp em rút vốn đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chúng ta đã không thể thoát khỏi sự cố tòa nhà bị sập ở phía Nam rồi. Chỉ bằng cứ để Từ Từ thử đi. Thím cũng ở quá nhiều năm như mẹ, vì không có con cái nên xem Từ Từ như con ruột của mình. Bà cũng là trợ thủ đắc lực của mẹ trong tập đoàn Từ Phong, mẹ luôn nghe lời khuyên của bà. Thím nói như vậy, mẹ cũng suy nghĩ một hồi, Từ Từ liền nhân cơ hội nói. Con có quen với tổng giám marketing Nhậm Băng của tập đoàn Hồng Kỳ. Con đã xem xét thị trường, cao điểm sinh trẻ nhỏ đang đến như dự kiến, thị trường quần áo trẻ em đang phát triển rất tốt. Các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài cũng nhắm vào thị trường này, nay có cơ hội như vậy, thương hiệu quần áo trẻ em, Little Red Horse, của Hồng Kỳ có tiềm năng rất lớn. Chúng ta vừa lúc mua vào giá thấp, chỉnh đốn nó lại rồi bán ra ngoài, cậu cũng có thể giúp con. Khi anh nói xong, anh tin rằng mẹ anh sẽ đồng ý, không vì gì khác. Tất cả đều tại nhà họ Từ chỉ có mình anh là người thừa kế. Từ Từ từ nhỏ bản tính bình tĩnh lý trí, vì thế làm người làm việc càng thêm quyết đoán, càng thêm tự tin. Quả nhiên, cuối cùng mẹ cũng gật đầu, nói cho cùng bản năng của bà cũng là ủng hộ cho đứa con trai duy nhất này. Từ Tư thở phào nhẹ nhõm, anh là người đặt hiệu quả lên hàng đầu, khi có ý tưởng sẽ nhanh chóng thực hiện, được trưởng bối chấp nhận liền muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Đúng lúc này, phía Nhật Bản mời các doanh nhân Trung Quốc sang Nhật Bản để tổ chức một buổi họp mặt hữu nghị thường niên, mẹ anh trước nay không thích xuất đầu lộ diện, nên để anh và thím đại diện cho tập đoàn Từ Phong tham dự. Việc thu mua cũng phải tạm gác lại, chỉ là Từ Tư không ngờ trong chuyến đi Nhật Bản lần này, anh lại gặp được thiên kim đại tiểu thư giang hồ của tập đoàn Hồng Kỳ mà anh đang thèm muốn. Thế nên, anh chỉ nhìn giang hồ đã trở thành cô gái mồ côi trước mặt một lần. Cô rất thu hút anh. Anh không rõ mình cảm thấy áy náy hay thương hại, cứ không thể nào bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cô, nên đã không chào hỏi gì, rời tầm mắt ra hướng ngoài. Con đường quanh co của núi Amagi vẫn bằng phẳng, phong cảnh dọc đường cũng khá đẹp dù còn vương chút khí sắc trời đông. Điều này làm Từ Tư nhẹ nhõm trở lại. Điểm đến là một khách sạn trên sườn núi Amagi, lối vào trải thảm đỏ có rào chắn kiểu châu Âu, khung cảnh thật long trọng. Giang Hồ dẫn khách mời của chiếc xe này bước trên thảm đỏ vào sảnh khách sạn. Khách sạn này là một tòa nhà theo phong cách kiến trúc Baroque có từ thời Minh Trị, đứng sừng sững trên núi, khí thế hào hùng, quả là một nơi vừa phồn hoa lại rất an tĩnh. Giang Hồ dẫn họ vào cửa chính, được người gác cửa ăn mặc chỉnh tề tiếp đón, không ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đoàn người ăn mặc tươm tất, tiệc tùng linh đình trong đại sảnh. Từ Tư nhận thẻ phòng, xác nhận phòng rồi đi ra vườn sau. Thật không đúng lúc, anh nhìn thấy Giang Hồ nói chuyện với một người đàn ông trong phía sâu vườn hoa. Trùng hợp là bộ Âu phục trên người anh ta lại cùng màu cùng kiểu với anh hôm nay. Từ Tư đứng xa, không bước tới, vì anh thấy Giang Hồ vung tay lên, là động tác muốn đánh người. Người đàn ông đẩy tay cô ra, cô ngã nhào xuống đất. Không biết đây là màn kịch gì, nhưng Từ Tư biết mình không nên xem tiếp. Anh xoay người quay lại, sảnh tiệc rất sôi nổi, các khách mời lần lượt ký tên lên bảng, chụp ảnh lưu niệm. Các phóng viên báo đài Trung Quốc và Nhật Bản tranh nhau tác nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa nhỏ của dòng phim truyền hình đang rất được yêu thích tại Trung Quốc cũng tham dự làm tăng thêm phần rực rỡ. Từ Tư tìm thấy thím của mình trong đám đông náo nhiệt, thím nói. Lát nữa cậu của cháu thay mặt bộ thương mại tham dự, cháu chuẩn bị bài phát biểu thế nào rồi? Lúc này Từ Tư mới hiểu, phía ban tổ chức mời mình phát biểu. Còn để mình ở trong căn phòng sang trọng có cửa sổ trên tầng cao nhất của khách sạn có thể ngắm toàn cảnh bình minh rực rỡ trên núi Amagi là nhờ chiếm hào quang của ai? Anh cười, ánh sáng này có hơi chói. Thím lườm anh cong tay lên để thím khoác tay mình rồi cùng bước vào sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn. Bên trong đã sớm đầy người, dù các quý cô đang tranh đua vẻ đẹp, nhưng cánh đàn ông cũng không kém cạnh, âu phục phẳng phiu, thủ công tinh tế. Tuy nhiên, những người tinh tế không có nghĩa là họ sẽ thảo luận về những chủ đề hoa mỹ. Từ Tư không ngạc nhiên khi nghe được một lời bàn tán thế này. Lão Giang không thể giữ được khí tiết tuổi già, biển thủ công quỹ để đầu cơ tài chính ở Hồng Kông, cuối cùng không chiếm được lợi ích, còn bị nhồi máu cơ tim qua đời. Tất cả đều trở về không, Giang Sơn mà ông ấy dày công xây dựng 20 năm bị chia nhỏ, thậm chí không để lại gì cho con cháu. Đây là hậu quả của việc nắm cổ phần không rõ ràng trong thời kỳ nước lùi dân tiến, nếu tôi là lão Giang, nhất định. Lời này chưa nói xong, đèn trên sân khấu đã bật sáng. Lịch sử huy hoàng trong quá khứ luôn bị lu mờ bởi sự rực rỡ của những người trẻ đang lên ngày nay, tất cả chủ đề đều dừng lại. Từ Tư đứng dậy, cúi chào thím, gật đầu chào hỏi cậu, mỉm cười bước lên sân khấu. Tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên dưới khán đài. Hôm nay khởi đầu cho lịch sử mới và chủ đề mới, đặc biệt là tập đoàn Từ Phong đã đánh bại các công ty cùng ngành với lợi nhuận 5 tỷ vào năm ngoái, làm trên người vị thiếu gia trẻ tuổi này được mạ vầng sáng chói lọi không thể chối cãi, thay thế các bậc tiền bối huy hoàng năm xưa. Nhưng Từ Tư không bao giờ tỏ thái độ kiêu ngạo, anh cười khiêm tốn gật đầu, lập tức chiếm được ưu ái của các tiền bối có mặt. Anh dùng tiếng Anh phát biểu trước, hôm nay được mời phát biểu, tôi thật xấu hổ. Kinh nghiệm và đóng góp của các tiền bối ở hai nước Trung Nhật hơn hẳn hậu bối tôi đây, tôi chỉ có thể trịnh trọng thay mặt cho lớp trẻ chúng tôi, xin nghe theo lời dạy của tiền bối, nhất định hoàn thành các trách nhiệm xã hội mà các doanh nhân tiền bối Trung Nhật giao cho, duy trì và kế thừa hình ảnh xã hội đáng kính do các bậc tiền bối tạo dựng, nghiêm khắc với bản thân, giúp đỡ lẫn nhau, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để tìm kiếm sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á, Từ Tư nói xong, lần lượt lặp lại bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Chỉ là anh vô tình nhìn thoáng qua bên cạnh sân khấu có một cô gái nhếch môi, hẳn là có ý giễu cợt. Đây là lần thứ ba anh nhìn thấy Giang Hồ, cô đứng ở rìa sân khấu, cởi bỏ nón, mặc quần áo đen trắng, cô gần như bị nhấn chìm bởi những bộ cánh khoe đua sắc màu của các vị khách trong sảnh tiệc. Khi Từ Từ bước xuống sân khấu, có ý định muốn chào hỏi Giang Hồ, chỉ là vừa lúc bị người bạn thân từ nhỏ Mạc Bắc cũng là đại diện cho Hiệp hội Luật sư Trung Quốc gọi lại. Mạc Bắc đến cùng người vợ đang mang thai Mạc Hướng Vãn, rất vui khi gặp lại người bạn thân ở nước ngoài, liền bước tới nói đùa. Khả năng nịnh hót trôi chảy nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ nhìn người vợ bên cạnh Mạc Bắc, được thôi, em dưỡng thai thế này à, ai đó gạt đám đông sang một bên để chào hỏi Mạc Hướng Vãn, chính là công chúa nhỏ của các bộ phim truyền hình khoác trên người chiếc áo lông chồn. Cả hai dường như quen biết từ trước, công chúa nhỏ người ngoan miệng ngọt. Chúc mừng không ít lời với Mạc phu nhân. Từ Từ nhìn sang từ góc độ đối diện, công chúa nhỏ có thân hình chuẩn người mẫu, làn da trắng nõn, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp, diện váy ngắn càng tăng thêm ưu điểm. Mạc Hướng Vãn giới thiệu sơ qua, thì ra công ty văn hóa cô từng làm việc là công ty quản lý của vị công chúa nhỏ này. Công chúa nhỏ xoay người, đối diện với Từ Từ. Từ Từ mỉm cười, công chúa nhỏ có bầu ân ực săn chắc đầy đặn. Với nét mặt rạng rỡ, càng thêm sức sống lạ thường. Đây là kỹ năng của người trong giới giải trí, có thể nhanh chóng truyền năng lượng này cho người khác. Không biết vì sao Từ Từ lại liếc mắt nhìn về phía bên kia sân khấu. Người đằng kia với thái độ rừng rưng, chỉ huy ban nhạc ra biểu diễn trên sân khấu. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn hiện trường ồn ào náo nhiệt. Giữa hàng mày hiện lên nét u sầu. Từ Từ bật cười, công chúa nhỏ còn tưởng anh đang cười với mình. Cô nói, xin chào anh Từ, tôi là Tề Tư Điềm, đã từng quảng cáo cho sữa trái cây của Từ Phong. Từ Từ luôn có trí nhớ rất tốt, nói, đây là sản phẩm 10 năm trước của chúng tôi, cho nên tôi đã kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời, tôi rất cảm ơn. Công chúa nhỏ có chút phấn khích, Từ Từ cũng theo ý cô, họ chớp lấy cơ hội, gạt người giới thiệu vừa rồi và bạn bè sang một bên, cầm lấy rượu whisky, đi đến một góc. Từ Từ có thể tránh khỏi tầm mắt của cậu mình. Không bị bắt và áp giải đi giao thiệp với các quý ông bằng ba thứ tiếng Trung, Nhật và Anh, thuận tiện kiểm tra bản lĩnh kinh doanh của mình, điều này thật là tốt. Thế nên anh không ngại nói vài câu bông đùa, chọc cười người đẹp từng đóng góp cho tập đoàn Từ Phong khi còn là sao nhí. Chỉ là anh không ngờ ở trong một góc như vậy sẽ nhìn thấy Giang Hồ lần thứ tư. Giang Hồ tao nhã cầm lấy một ly sâm panh vàng trên khay do người phục vụ bưng ra, trốn vào góc không xa chỗ anh uống cạn. Từ Từ đột nhiên nhớ tới hai ba câu bàn tán về cô mà vừa rồi anh đã nghe. Bàn tán thì bàn tán, mà thực tế là thực tế. Thực tế chính là không ai chủ động chào hỏi Giang Hồ. Chuyện đời đổi thay, đơn giản vậy thôi. Dù cô có bày ra phong thái thiên kim của Giang Kỳ Thắng, cũng sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đành đứng một góc làm cảnh, chợt nhìn sang không khỏi cảm thấy bóng hình có chút thê lương. Từ Từ cho là mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không khỏi nhìn cô thêm một lần. Thiên kim yếu ớt thì vẫn có dáng vẻ thiên kim, tự nhiên thoải mái đi lại bên góc tường, tư thế rất tao nhã. Chắc vì đang lơ đãng nên suýt đụng phải một người đàn ông. Giang Hồ ngẩng đầu, gần như lập tức nhướng đôi mày lá liễu. Ở góc này của Từ Từ, có thể nghe thấy người đàn ông hỏi Giang Hồ với giọng điệu thong dong. Nghe nói vài thương hiệu lớn thuộc Hồng Kỳ đang được giao bán, cô Giang là chuyên gia trong ngành, nếu tôi mua được một thương hiệu. Liệu có thể mời vị công chúa tiền triều cô đây trấn giữ không? Từ Từ nghe giọng, liền nhận ra người đàn ông này không phải người xa lạ, trước đây đã từng quen biết. Gã tên Trương Văn Thiện, còn được gọi là Trương Hoa Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình kinh doanh thực phẩm phụ, sản nghiệp rất lớn, đủ vốn liếng giúp gã phát triển trong lĩnh vực xã hội, thỉnh thoảng tạo tai tiếng chiếm lĩnh các trang tin giải trí. Ngược lại, Từ Từ thỉnh thoảng cũng lên trang tin nổi bật. Nhưng anh vẫn luôn thận trọng trước chuyện lợi dụng tai tiếng. Cho nên trước mặt hay sau lưng, họ Trương kia đều thích tranh đua với anh. Nhưng Từ Từ xưa nay không thích kết thù với người khác, luôn có thể dễ dàng né tránh loại gượng gạo này. Nhưng anh vẫn còn một món nợ với tên Trương Văn Thiện này. Lúc thấy Giang Hồ bị Trương Văn Thiện chặn lại, có thể nhận thấy Trương Văn Thiện không có ý tốt. Gã hỏi Giang Hồ chuyện như vậy, rõ ràng là sát muối vào vết thương người khác. Nhưng Từ Từ không động đậy. Thậm chí anh còn kể cho Tề Tư Điềm nghe một câu chuyện cười. Thật ra anh đang đợi câu trả lời của Giang Hồ. Giang Hồ đã trả lời thế này. Đúng vậy, anh Trương. Tìm chủ mới cho phần sản nghiệp này, không phải chuyện dễ gì. Tuy hiện giờ việc kinh doanh không dễ làm, có vài thứ rất giá rồi vẫn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Giống như đợt dịch tả lợn này, dù lợn có rớt giá, nhưng doanh nghiệp nước ngoài cũng không kiếm được mấy con, mà người trong ngành như anh Trương thì khác, không ai cướp được lợn của anh. Những doanh nghiệp trái ngành lấn sân kia quả thật không thể phát triển sự nghiệp trong chuồng lợn. Giống như chúng tôi làm ngành may mặc, rất hoan nghênh các đối tác mới tham gia, dù sao vẫn khác biệt với chuồng lợn. Những lời này được Giang Hồ nói với giọng du dương trầm bổng, tốc độ vô cùng chậm, lại lưu loát rõ ràng. Cô nói xong, dùng ly rượu trong tay chạm vào ly rượu của Trương Văn Thiện, nhẹ nhàng rời đi. Khuôn mặt của Trương Văn Thiện lọt vào mắt Từ Tư, thật là vô cùng đặc sắc, mắt mày mũi nhăn lại như dán chặt vào nhau. Tiếng cười hì hì của Tề Tư điểm kéo suy nghĩ của Từ Tư trở về, nhìn ánh mắt tinh nghịch của người đẹp trước mắt, thầm nghĩ, thì ra cô cũng nghe thấy rồi. Tề Tư điểm cười nói, tôi nhớ lại một chuyện bên lề, Từ Tư muốn được nghe hết. Năm đó, anh Trương muốn theo đuổi cô Giang, tốn không ít công sức trước mặt Chủ tịch Giang, sau đó Chủ tịch Giang kể lại với cô Giang tức giận nói, sao con phải để ý đến tên nuôi lợn đó. Từ Tư bật cười, cô biết không ít chuyện bên lề nhỉ. Tề Tư điểm bĩu môi, đây là một hành động mà Giang Hồ thích làm, lúc Tề Tư điểm làm cũng yêu kiều không kém. Cô nói, tôi và cô Giang là bạn học cũ, cô ấy cũng từng là bà chủ của tôi từng quay một phim cho nhãn hiệu quần áo thường ngày thuộc tập đoàn Hồng Kỳ. Hôm đó, cô Giang tức giận đến nhà kho lớn nơi đang quay phim. Từ Tư nghĩ, bộc phát tính khí tiểu khu trước bạn học và cấp dưới của mình, quá tùy hứng rồi. Tề Tư điểm không nghĩ như vậy, trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra sự ngưỡng mộ nói. Cô Giang đương nhiên có thân phận và tư cách để nói những lời như vậy. Từ Tư thừa nhận anh rất ấn tượng về cô công chúa nhỏ phim truyền hình trước mặt. Sau khi cô nói xong, còn cười ngọt ngào đáng yêu, quả là công chúa nhỏ cao quý. Anh gật đầu mỉm cười với Tề Tư điểm. Vừa hay nhạc khiêu vũ bắt đầu, anh đưa tay mời Tề Tư điểm cùng khiêu vũ. Anh nhẹ nhàng khéo léo xoay người, sau đó nhìn về phía kia. Giang Hồ đã đi mất rồi. Ánh đèn mờ ảo, cuộc vui đêm nay chính thức bắt đầu, trong sảnh tiệc lộng lẫy rực rỡ, không ai nhìn thấy ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối buổi khiêu vũ, một số đại diện của các công ty Nhật Bản dự định đầu tư vào Trung Quốc đã có bài phát biểu ngắn gọn. Trong đó, đại diện của một cửa hàng bách hóa là một người Trung Quốc tên Cao Ngật, cũng là một người đàn ông phong độ đẹp trai. Từ Tư nhìn người đàn ông này, thầm nghĩ, anh ta có phải là người đã nói chuyện với Giang Hồ ở vườn hoa vừa nãy không? Cao Ngật này thay mặt đại lý đến thông báo kế hoạch mở cửa hàng tại Trung Quốc trong năm nay, thu hút rất nhiều người vây quanh để hỏi thăm chi tiết dự án. Từ Tư không tham gia cuộc vui, tiếp tục trò chuyện với Tề Tư Điềm. Chỉ là mọi chuyện không như ý muốn, mới nói được đôi câu, anh đã bị cậu bắt gặp. Phương Mặc Kiếm trước giờ không thích con cháu trong nhà thân thiết với người trong giới giải trí, vừa đến gần thì nghiêm mặt. Tề Tư Điềm quen nhìn sắc mặt người khác nhanh chóng rời đi, để lại Từ Tư nhún vai bất lực. Trong hai tiếng kế, Từ Tư đi theo sau cậu phụ họa kính rượu, sau khi uống nhiều rượu ngoại, rượu Mao Đài, đầu óc bắt đầu choáng. Anh lén nhìn cậu và thím đang tụng lại nói chuyện. Hôm nay, thím Hồng Điệp mặc chiếc váy dạ hội nhung dệt kép màu xanh biển, cổ chữ V sâu của Gucci mùa trước, làm nổi bật làn da trắng ngần của Hồng Điệp. Từ Tư từng ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ trước mặt bạn bè rằng, làn da trắng như trứng gà lột vỏ, mới gọi là cực phẩm. Trên thực tế, trong số những người phụ nữ xung quanh, chỉ có thím là có thể giải thích hoàn hảo cho sự tuyệt vời này. Vẻ đẹp của thím đã vượt qua ranh giới tuổi tác, phong tình trong những cử chỉ của thím không thể diễn tả bằng lời. Bất cứ người đàn ông nào đứng trước mặt thím, cũng không thể cưỡng lại bị thím thu hút mang theo ý thức tự giác của đàn ông. Thím lại rất biết cách ăn mặc, chiếc váy thím chọn không chỉ hợp với làn da, mà còn hợp với mái tóc ngắn gọn gàng và thanh lịch của mình, nó còn tôn lên chiếc cổ duyên dáng và cánh tay trắng nõn, vốn không cần đeo thêm trang sức, đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng nhẹ nhàng. Ngay cả trong hiện trường này, cũng có thể làm cho những người lớp trẻ như Giang Hồ trở thành cảnh nền. Từ Tư cảm thấy mình quá nhiều, không còn làm chủ được ý nghĩ, bèn nhân cơ hội rời khỏi sảnh tiệc. Từ Tư ngồi một lúc ở sảnh tầng 1, đợi tỉnh rượu một chút rồi lên lầu. Tầng 5 là tầng cao nhất của khách sạn. Sau khi cửa thang máy mở ra, thảm mềm trải khắp lối, bước đi trên đó không hề có tiếng động. Lúc Từ Tư bước đến cửa phòng, nhét thẻ chìa khóa vào khe, anh phát hiện có người đang đi theo mình. Anh quay lại, Giang Hồ lảo đảo đi tới, bước chân rõ ràng không vững. Từ Tư sợ cô ngã nên đưa tay ra đỡ. Vị thiên kim này hẳn là uống rất nhiều rượu, Từ Tư bị hơi rượu của cô phả vào người, làm mình có chút mê man. Cả người Giang Hồ mềm nhũn trong vòng tay anh. Hai tay vô thức bám vào eo anh, vuốt ve ba vùng dưới rốn của anh hai phân. Đúng là đòi mạng mà, Từ Từ bắt lấy tay cô, nhưng không cử động. Anh không biết mình muốn cô dừng lại, hay là muốn cô tiếp tục. Giang Hồ ngả nghiêng tựa vào vai anh, hai má ửng hồng, mắt ngập ý say. Chỉ mới qua 2 tiếng, mà cô say thành thế này, không biết đã uống bao nhiêu rượu. Từ Từ vỗ vỗ mặt Giang Hồ, gương mặt cô như quả táo vừa lúc chín mùi, đưa tay là có thể hái. Anh không kìm được mà li 3 mét môi, vừa nãy không ngừng nói chuyện, không ngừng uống rượu, môi anh sớm đã khô cạn nứt nẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồ hơi mở mắt, không biết có nhìn rõ người trước mặt không, không biết có ý thức được mình đang làm gì không. Cô ngẩng đầu lại gần trước mặt Từ Từ, áp môi cô lên môi anh. Giang Hồ có đôi môi đẹp đầy đặn, Từ Từ hôn lên đó, mới nhận ra không cần miệng lưỡi quấn quýt, răng môi giao hòa cũng có thể triền miên. Nhưng cô lại cố tình để lộ một chút đầu lưỡi, khéo léo đẩy đưa, lại như vô tình, mà loại cám dỗ này quả thật rất mạnh mẽ. Lưỡi người phụ nữ linh hoạt, như thanh sô-cô-la thơm nhắn, mượt mà như tơ. Ngoài trừ chút hơi rượu kia, một luồng khí từ vùng giữa dưới rốn Từ Từ dâng lên, có đôi chút gợi tình, cũng thừa nhận mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh nắm cằm, nâng môi cô lên, tay còn lại vòng lấy hông cô. Anh cứ thế dựa vào cửa phòng mình, đón nhận hành động ôm ấp này. Đẩy cánh cửa vướng víu, cả hai ngã mạnh xuống tấm thảm bên trong cánh cửa. Giang Hồ trước tiên mơ màng bò dậy, lảo đảo dựa vào cửa, rồi đóng cửa lại. Bên trong cánh cửa là một thế giới tối tăm, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Từ Từ bò dậy theo, người phụ nữ đối diện bắt lấy tay anh. Cô mò mẫm bốn phía, không thể đứng vững, khó lắm mới nắm được tay anh, liền nắm chặt không buông, đê, xê vọng có thể trào dâng trong bóng tối. Từ Từ cảm nhận rõ ràng phản ứng chân thật của cơ thể, dưới xúc tác của rượu, anh dần mất đi lý trí. Nếu người phụ nữ đối diện lý trí hơn, thì nên nhanh chóng rời đi. Nhưng Giang Hồ cứ dính chặt, níu lấy vạt áo âu phục của anh, như thể muốn nhìn rõ hơn trong bóng tối. Từ Từ nắm lấy tay cô, chịu sức nặng của cô, buộc cô lùi lại vài bước, giây phút trước khi chuẩn bị ngã xuống giường, anh hỏi. Cô Giang, cô biết tôi là ai không? Giang Hồ lẩm bẩm, nói không rõ ràng. Từ, thì ra cô biết, Từ Từ lại hỏi, cô biết cô đang làm gì không? Lần này Giang Hồ nói rất rõ. Anh cảm thấy tôi đẹp không? Cô hỏi xong, lại ngẩng đầu hôn lên cổ anh. Xúc cảm bị khơi gợi trong phút chốc như lửa cháy lan trên thảo nguyên, mà trong bóng tối, càng thúc đẩy dâng trào, có thể liều lĩnh bùng cháy chẳng cần lý do. Từ Từ dần dần để bản năng làm chủ ý thức, anh đè cô lên giường, hôn lên bụng và ngực cô, ca một trên thích cô, hy vọng cô cũng có thể khơi dậy đê, xê vọng của anh. Nhưng lỗ âm ngực của Giang Hồ vẫn lạnh băng, cô mơ màng hỏi. Đây là tầng 5 sao? Cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên vách núi chứ? Anh hời hợt trả lời, ứng phó theo bản năng. Bản năng nói với anh, Giang Hồ cũng có làn da mịn như tơ, là đóa sen mới nở được cưng chiều nuôi nấng, nơi cần đầy đặn đều trổ mã căng mọng. Hương rượu và hương cơ thể phái nữ hòa quyện như gió bão hoàn mỹ trên biển Nhật Bản, từng đợt cuốn đến ca một trên thích giác quan của anh. Từ Từ chưa bao giờ nghĩ mình là người đoan chính đàng hoàng, anh thậm chí còn nghĩ cô gái mất đi người bố thân yêu này đang cần được an ủi, nên đã chọn cách vô cùng phóng túng này để chút bầu tâm sự. Anh suy nghĩ lung tung, làm tay anh càng thêm càn rỡ, anh xê ở quần của Giang Hồ, đặt tay lên chỗ nhạy cảm kia, ngọn nguồn đê, xê vọng của cô thành thật nói rõ cô cũng có. Email protected, muốn này, Từ Từ hơi chống người lên, không làm thêm gì nữa, cho Giang Hồ thêm một chút thời gian cân nhắc. Dù cô có say đến đâu, cô vẫn có quyền chủ động muốn tiếp tục hay không. Nhưng Giang Hồ không động đậy. Cô vùi mặt trong gối, làm Từ Từ không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngay lúc Từ Từ đặt tay vào nơi ấy, Giang Hồ gần như cảm nhận được luồng cảm xúc như chớp giật truyền đến, phút chốc đánh tan ý thức có chút tỉnh táo của cô, cả người chìm trong mê man, cô không thể phân biệt, không thể suy xét, càng không thể phản kháng, những cảm xúc phức tạp trong lòng bị bản năng của giác quan xua tan đi. Khi Từ Từ tiến vào, tay ôm lấy ngực cô, cảm nhận nhịp tim của cô, cũng đập nhanh như anh. Ít nhất cơ thể của cả hai rất thành thật, nhịp điệu và hơi thở đều dồn dập. Cô tỉnh táo, tự nguyện, PS óng đãng cùng anh xảy ra quan hệ như vậy. Vậy được, trước tiên cứ hưởng thụ thật sảng khoái, Từ Từ nghĩ. Trong suốt quá trình, Từ Từ thấm ướt mồ hôi, mà Giang Hồ cũng không kém gì, khuôn mặt đẫm nước, như quả táo dính mưa. Đến nửa đêm, cô suýt biến anh thành kẻ tình nghi giết người. Cô gạt bỏ sự im lặng và mơ hồ trước đó, miệng mồm trở nên lanh lợi, còn nắm được thế chủ động trong lời nói. Từ Tư giữ chặt Giang Hồ, nhìn Lỗ Âm Ngực đang thở đê ốc của cô dần bình tĩnh lại, không nói gì nữa. Cửa sổ vẫn mở, anh quay đầu nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn người phụ nữ trên giường, buồn bực khó chịu. Anh dùng một tay giữ chặt cô, tay kia kéo chăn quấn chặt cô, Giang Hồ chỉ là một bao tải rách nát, cứ tùy anh. Nhưng anh cũng không dám xem nhẹ, cầm lấy thắt lưng tiện tay vứt trên đất trước đó, trói chặt tay và người Giang Hồ lại. Đợi anh làm xong, lần nữa ngẩng đầu nhìn cô, nương theo ánh trăng nhìn cô nhắm mắt, hai má ửng hồng, giống như quả táo chín, hệt như tiếng R3N gì êm tai dưới người anh vừa rồi. Nghĩ đến đây, Từ Tư bực mình tức giận, ngồi dậy mặc quần áo vào. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng lạch cạch, chợt bị mở ra. Bên ngoài có người thấp giọng hỏi, Từ Tư, cháu có ở trong không? Sao lại cắm thẻ phòng ở bên ngoài? Vị khách không mời mà đến lúc nửa đêm là thím Hồng Điệp, bà bật đèn bước vào với chiếc thẻ phòng trên tay. Lúc này Từ Tư vừa đứng dậy, bị tiếng động và ánh sáng đột ngột làm anh không kịp chuẩn bị, dùng tay hơi che mắt lại. Hồng Điệp sửng sốt, trên tấm thảm trước mặt rải rác áo khoác và đồ lót phụ nữ, còn cả người phụ nữ đang nằm trên giường của Từ Tư. Đối mặt với hỗn loạn trước mắt, bà liền biết chuyện gì đang xảy ra. Hồng Điệp đến rất đúng lúc, mà cũng không đúng lúc. Bà vừa giận vừa bực, kéo Từ Tư ra ngoài, rồi đóng cửa lại, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Từ Tư đưa tay chặn ánh mắt sắc bén của trưởng bối, giải thích. Vừa nãy cô ấy muốn nhảy lầu. Hồng Điệp vẫn nghiêm túc nhìn anh. Từ Tư bất lực bỏ tay xuống. Cháu không có ép buộc cô ấy, thím đừng nhìn cháu như vậy. Hồng Điệp hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu đẩy anh ra nói. Cháu đến phòng của thím, thu dọn quần áo của cháu, cả giày của cháu nữa. Từ Tư có trăm miệng cũng không giải thích được, cũng không có gì để giải thích, vô cùng xấu hổ trước mặt trưởng bối. Quả thật là mình mụ mị đầu óc, dại gái, phạm phải tội chết. Anh trở về phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó liếc nhìn Giang Hồ trên giường. Dù bị trói nhưng dường như cô đã ngủ say, cuộn mình như một con tằm trắng. Như thế này sẽ không nhảy lầu nữa, trái tim Từ Tư treo lơ lửng cũng thả lỏng. Anh suýt chút đã được trải nghiệm thủ tục hình sự và nơi tạm giam ở Nhật Bản. Sau khi nghĩ xong, anh bị thím đẩy ra ngoài, cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Lần đầu tiên trong đời anh thảm hại thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau Giang Hồ tỉnh lại, cô nằm trên chiếc giường êm ái, vừa mở mắt đã nhìn thấy trăng sáng treo cao trên trời. Dưới ánh trăng có lẽ là nàng tiên, quanh thân tỏa sáng hào quang. Nàng tiên đó thật sự rất đẹp, bước tới từ trong sâu thẳm vầng sáng, gương mặt sáng ngời như trăng. Trái tim cô vô cớ ấm áp, khi ý thức trở nên rõ ràng. Cuối cùng cô cũng nhận ra nàng tiên trước mắt là phó chủ tịch Hồng Điệp của tập đoàn Từ Phong. Bố từng giới thiệu vị trưởng bối này với cô, bảo cô gọi là, dì Hồng, Giang Hồ mở miệng nhưng không thể phát ra hai tiếng, dì Hồng, Hồng Điệp cúi người, dùng tay vỗ vỗ mặt cô, như một người mẹ yêu thương vuốt về ba cô con gái nhỏ, bà thúc giục Giang Hồ nói. Mau dậy tắm nước nóng đi, ngày mai về nước sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đứa ngốc này, đừng ham ngủ nữa. Giọng của Hồng Điệp rất dễ nghe. Không phải kiểu lanh lợi lành lót, mà trầm thấp êm dịu, nghe vào tai có thể biết được chân thành của bà. Giang Hồ được quan tâm, cũng có thêm sức lực, chờ mình ngồi dậy mới phát hiện thắt lưng mà Từ Tư trói đã được cởi bỏ. Hồng Điệp đưa một bộ yukata, Giang Hồ mặc xong mới theo Hồng Điệp đến suối nước nóng ở lầu 1. Suối nước nóng ở đây chảy xuống từ các con suối trên núi. Khách sạn xây một hồ nước mộc mạc đơn sơ như thiên nhiên tạo dựng để đón nguồn suối nước nóng này. Hồ được xây dựng trên sườn núi, bên vách núi không có lan can, chỉ có những viên đá tròn nhân tạo mang theo cho núi lửa xếp chồng vây quanh. Hồng Điệp tựa vào những viên đá, hít sâu một hơi, nói. Có phải phát hiện từ đây nhảy xuống dễ hơn nhảy trong phòng Từ Tư không? Giang Hồ đứng trong suối nước nóng, không ngồi xuống, chỉ ngơ ngác nhìn mặt biển phía xa. Những đèn trái lay lắt giữa trời biển, giống như trái tim lại bắt đầu lay động của cô lúc này, nhìn gì cũng không thấy chân thật. Giang Hồ đứng ngây người, có lẽ đang cố nhìn rõ phía xa, có lẽ chỉ muốn đứng thế thôi. Cô không biết mình muốn làm gì. Hồng Điệp kéo tay cô một cái, dìu cô thả mình vào suối nước nóng. Rất nóng, Giang Hồ giật bắn mình, sau một lát cũng dần thích ứng. Hiện giờ đã là nửa đêm, suối nước nóng ở đây chỉ mở đến 10 giờ tối, cô biết được trong quá trình trao đổi công việc. Hơn nữa, đây là suối nước nóng tư nhân, có thể sau một thời gian sẽ không mở cửa sử dụng cho mục đích riêng nữa. Nhưng vừa rồi Hồng Điệp nhỏ giọng nói tiếng Anh với người trực đêm, rồi thuận lợi dẫn cô vào. Vị trưởng bối này thật tốt bụng. Giang Hồ co đầu gối lại. Hồng Điệp xoay người, dựa vào nơi có nhiệt độ nóng nhất nói. Cột sống của dì không được tốt, luôn đau nhức, bọt nước suối nóng có hiệu quả thật. Giang Hồ vẫn không nói gì. Hồng Điệp cười nói, lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ cháu đây, dì đã biết cháu tính tình bướng bỉnh, thật đúng là bướng bỉnh. Đừng quá đau buồn, là một câu không hay ho gì, dì sẽ không nói với cháu, nhưng cháu cũng đừng dùng câu, đừng quá đau buồn, này để chà đạp bản thân. Giang Hồ buông hai tay ôm đầu gối, duỗi thẳng hai chân trong suối nước nóng, thả lỏng toàn thân, cứng rắn mạnh mẽ. Cô ngây người nhìn Hồng Điệp, nhìn bà một hồi lâu, mới hỏi. Dì Hồng, dì bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Điệp bật cười, trên mặt còn có lúm đồng tiền, lúc cười lên không biết đã mang theo bao nhiêu sự dịu dàng. Có phải cảm thấy dì còn trẻ không? Giang Hồ gật đầu đồng ý, bà nói. Khi dì bằng tuổi cháu, dì không hề sa sút chán nản. Ngay cả khi gì chỉ có một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ nhìn bà, người phụ nữ trước mặt có làn da đẹp đến bất ngờ, mịn màng sạch sẽ, làm người khác không thể đoán được tuổi thật của bà, vừa nãy còn làm Giang Hồ tưởng bà là nàng tiên bước ra từ ánh trăng. Bây giờ bà nói những lời này, nhưng nét mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không có mừng vui buồn giận. Cô chỉ ghi nhớ từng lời bà nói vào trái tim mình. Giang Hồ hỏi bà, lúc gì bằng tuổi cháu? Dì đang làm gì? Hồng Điệp nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Giang Hồ. Bà nói, lúc dì bằng tuổi cháu, cũng chỉ có một mình. Giang Hồ vùi mình trong suối nước nóng, quay người lại, nhìn những đèn chài phía xa. Hồng Điệp nói, góc độ này tốt, nhìn không thấy vách núi. Bà dừng lại một chút, lại nói thêm, bố cháu sẽ yên tâm. Giang Hồ lại vùi cả khuôn mặt mình vào suối nước nóng. Hồng Điệp nói, nếu cháu làm vậy, Từ Tư sẽ đi tù. Giang Hồ nhắm mắt lại. Bà là người nhà của Từ Tư, đương nhiên quan tớ em mờ đến Từ Tư. Cô nghe Hồng Điệp nói tiếp, tuy nó là người duy nhất có phòng mở được cửa sổ bên vách núi, cháu cũng không thể hồ đồ mà lên giường với nó, cháu gái nghe lời, dù muốn chết cũng phải giữ một trái tim hoàn toàn trong sáng, nếu không cháu chỉ là một kẻ ngốc. Giang Hồ mở mắt trong suối nước nóng, nhất thời chịu không nổi mà ngẩng đầu lên, cô thì thào như trẻ con. Cháu chỉ muốn ôm lưng anh ấy, nhưng cháu không thích Từ Tư. Giang Hồ lắc đầu, cháu không biết cháu đã làm gì. Hồng Điệp đến gần cô. Cháu à, cháu cần ngủ một giấc thật ngon. Hơn nữa, cháu tới đây, trước mặt nhiều người như vậy, chính là tới thay bố cháu, không được làm mất mặt bố cháu. Giang Hồ nổi lên mặt nước, ngồi trên đất đá cuội, lấy tay che mặt khóc thành tiếng. Nước mắt từ kẽ tay cô chảy ra, cô cảm thấy nước mắt của mình nóng như suối nước nóng. Lần nữa như thiêu đốt trái tim cô. Trong tiếng nức nở, cô nghe Hồng Điệp nói. Khi bố dì mất, dì cũng khóc như cháu. Nhưng khi ông ấy còn sống, dì không có gì cả. Khi ông ấy ra đi, dì vẫn không có gì. Giang Hồ chậm rãi bỏ tay xuống. Hồng Điệp dịu dàng nhìn cô nhưng không hề có thương hại. Cô nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng thổ lộ. Cô nói, bố cháu bị cháu hại chết. Nhưng cô không ngờ, Hồng Điệp dùng chất giọng trầm thấp của bà, chậm rãi nói, bố dì cũng bị dì hại chết. Giang Hồ kinh ngạc ngẩng đầu, lấy tay lau nước mắt, mờ mịt nhìn Hồng Điệp. Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thời gian còn sớm, chưa đến bình minh, đủ để kể một câu chuyện dài. Bà hỏi Giang Hồ, cháu có muốn nghe một câu chuyện không? Giang Hồ im lặng, thể hiện đồng ý, gió trên núi mạnh thêm đôi chút, hai người đều cảm thấy lạnh, cho nên lại ngâm mình vào trong suối nước nóng. Câu chuyện của Hồng Điệp phải nói từ rất lâu trước kia. Giang Hồ cẩn thận lắng nghe, nghe giọng nói của bà với âm điệu róc rách của suối nước nóng đang chảy. Mở đầu câu chuyện xảy ra vào mùa đông ở trấn Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, ngàn dặm băng giá, tuyết bay vạn dặm, cảnh quang phong phú rực rỡ. Tuy nhiên, với những chàng trai có học thức vượt ngàn dặm đến tận nơi này, môi trường khắc nghiệt, tương lai vô vọng, năm tháng xóa nhòa đi tuổi trẻ, biến phong cảnh đẹp đẽ này trong mắt bọn họ, chỉ còn lại tuyệt vọng. Tất nhiên, cũng có người không bi quan như vậy. Chàng trai có học thức Tiểu Vinh vui vẻ tạm biệt cuộc sống lao động ở nông trại Nộn Giang, đến bên dòng sông Hắc Hà tráng lệ, gia nhập binh đoàn. Đây là một bước tiến lớn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết, không cần phải làm công việc đồng áng bẩn thỉu, đi tuần tra dễ dàng hơn nhiều so với đốn củi canh tác. Thứ hai, ở lại đây có nghĩa là sẽ nhiều cơ hội được chuyển về thành phố, cũng như cơ hội bố trí phương hướng. cơ hội khó mà giành được. Tất cả chỉ vì một vụ tai nạn xe. Vốn dĩ anh đã rất nỗ lực để có cơ hội thi đại học, nhưng không ngờ trên đường vào thành phố, một chiếc xe tải đã va chạm với xe của quân đội, xe lật giữa sườn núi. Lúc anh đang khó khăn tìm cách thoát thân thì một chàng trai khác cũng bỏ ra khỏi xe. Tài xế và hành khách trên hai chiếc xe chỉ có hai người họ sống sót, nhưng đối phương bị thương khá nặng. Tiểu Vinh cõng chàng trai kia đi bộ một ngày một đêm, cuối cùng cũng tới trấn nhỏ dưới chân núi. Hai người nằm trong đội y tế dưới chân núi một tháng, nhưng Tiểu Vinh đã mất đi cơ hội duy nhất để thi vào đại học. Chàng trai kia tên Tiểu Hổ, có bố là một quan chức rất lớn. Anh ta coi Tiểu Vinh là ân nhân cứu mạng, nhờ quan hệ chuyển anh đến binh đoàn gần Hắc Hà. Tiểu Vinh nhờ họa được phúc, anh tự an ủi bản thân nên biết hài lòng. Nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là miếng ăn, món canh cải trắng không gia vị và cơm nhừ như cháo mỗi ngày khiến chàng trai Thượng Hải Tiểu Vinh không thể thích nghi được. Nghèo khó dẫn đến thay đổi, anh biết trong rừng núi thường có mấy con thú nhỏ, sau khi nướng chín ăn rất ngon. Tiểu Vinh có chút tài ăn nói, thuyết phục đội trưởng của mình và đoàn trưởng binh đoàn, bọn họ thường vào núi lúc về đêm để săn bắt. Ngoài núi là dòng sông bị đóng băng, bên kia sông là lãnh địa của kẻ thù được xem là lớn nhất lúc bấy giờ, Liên Xô, cho nên bọn họ phải hết sức cẩn thận, không được dùng súng săn mồi. May là hành động lần này diễn ra suôn sẻ, chỉ xảy ra một tai nạn bất ngờ. Khi bọn họ đuổi theo một con hươu trên mặt băng, băng đột nhiên giãn nứt, cả ba người đều rơi xuống hố băng. Khi Tiểu Vinh chìm xuống nước đã nghĩ, tất cả đã kết thúc. Một cô gái Hắc Long Giang 16 tuổi cùng bố đi ngang trên bờ, nhìn thấy bọn lính Tây kéo ba người khỏi hố băng, cả ba người đều có mái tóc đen. Bố cô gái thuộc đội y tế của binh đoàn, gọi là Lão Hồng, thỉnh thoảng sẽ lên núi hái thuốc. Cô con gái của ông từ nhỏ lớn lên trên núi, nhưng suy nghĩ nhạy bén như mấy cô gái thành thị. Cô con gái kéo bố mình trốn vào bụi cỏ, hai người nhìn bọn lính Tây lục soát ba người được kéo lên, tìm được túi sưởi trên người Tiểu Vinh. Bọn họ ước chừng cái túi sưởi, rồi phủi tay bỏ đi. Cô gái kéo tay bố mình đến chỗ ba chàng trai sắp chết cóng. Khi Tiểu Vinh tỉnh dậy, anh thấy cô gái bưng một tô bánh canh trước mặt. Đây là một cô gái xinh đẹp, anh nghĩ, da trắng, mắt sâu, tóc đen óng ả, tết bím tóc phía sau buộc lại bằng sợi dây đỏ. Anh lại nghĩ, cô gái cũng đang nghĩ, đây là một chàng trai trông khá được, trắng trẻo nhã nhặn, gò má gầy gầy cao cao, giống Hồng Thường Thanh trong. LT, Hồng sắp nương tử quân. CT, trong nhà cô gái, dưới bức tường đầy bụi đất cây cỏ, Tiểu Vinh ăn xong tô bánh canh, lau sạch miệng, không biết lấy từ đâu ra một chiếc lá, thổi một bài. LT, hàng trúc nhỏ giữa dòng sông. CT, ngồi dưới ngọn nến đỏ, cô gái cắt rất nhiều con bướm từ giấy màu mua ở thành phố, rồi dán chúng lên bức tường trắng sáng. Sau khi Tiểu Vinh bình phục, mỗi tuần anh đều đến đội y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái sẽ thêm thật nhiều bột chua cay vào tô bánh canh của anh, để Tiểu Vinh có thể trải qua ngày đông lạnh giá nhưng ấm lòng theo phong cách miền Bắc. Khi xuân đến, quê nhà của Tiểu Vinh gửi một gói bưu phẩm, anh lấy hai chai dầu mè, một hộp bột ngọt, một chai bột chua cay và một bánh xà phòng thuốc, gói trong một chiếc khăn mới màu hồng rất đẹp, đưa đến nhà của cô gái. Anh cũng đưa một bao thuốc cho Lão Hồng, trò chuyện với Lão Hồng trên giường đất đến nửa đêm. Cô gái không ngừng vuốt ve ba chiếc khăn màu hồng mới, trong lòng thầm nghĩ, nó thật sự rất mềm rất đẹp. Cô nhẹ nhàng áp khăn lên mặt, vừa quay đầu lại, đã thấy nụ cười của Tiểu Vinh. Cô nghĩ, anh cười lên trông thật đẹp. Mấy ngày sau, cô gái phát hiện bố mình có thêm thuốc tây, thuốc chống viêm, thuốc kháng sinh, v.v. là Tiểu Vinh đưa đến, nói là tiếp viện cho đội ngũ y tế. Cô mắng Tiểu Vinh là quỷ trộm vặt, Tiểu Vinh chỉ nhìn cô cười. Lão Hồng đào một cái hố dưới giường đất cách xa nguồn lửa, lần lượt cất giấu rất nhiều thứ, đến nửa đêm thì vác những thứ này vào núi, chạy đến ven sông. Cô gái bí mật theo dõi bố mình, thấy bố mình và tên lính Tây nói chuyện với nhau. Ông cha của cô gái có huyết thống người Tây, cho nên đời sau của họ cũng biết nói tiếng Tây, cô gái cũng biết, cô lắng nghe cuộc đối thoại của bố và tên lính Tây, biết bọn họ đang mặc cả. Khi Lão Hồng về nhà, cô gái dọn đồ trong hố ra ngoài, ông gõ lên trán con gái, nói. Tiểu Vinh là một đứa thông minh, thành phố tốt đẹp biết bao. Thành thị nơi cậu ta sống tốt hơn ở đây, con gái, con muốn đi không? Cô gái chỉ lắc đầu. Cô tức giận đi tìm Tiểu Vinh, hẹn anh đến rừng cây gần đó, nghiêm túc cảnh cáo. Anh đang đầu cơ trục lợi, đây là phạm tội. Tiểu Vinh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang theo cảm tình khác nhau. Anh nói, nếu anh bị bắt, chắc sẽ bị kết án tử hình nhỉ. Cô gái không nói được gì. Tiểu Vinh nói, tên lính Tây tìm anh mua đồ, có thể kiếm chút tiền. Cô gái vẫn không nói lời nào. Tiểu Vinh lại nói, hiện giờ đã có người về thành phố, Tiểu Hổ đã hứa, anh ấy sẽ nhờ bố nghĩ cách, sớm đưa anh về Thượng Hải, anh ấy có vài người quen có thể giới thiệu công việc tốt cho anh. Sắc mặt cô gái trầm xuống, anh chỉ muốn dựa dẫm vào người khác. Tiểu Vinh không tức giận, em à, bố mẹ anh rời trường cán bộ từ năm 1965, không bao giờ quay về nữa. Không biết cô gái lấy dũng khí từ đâu, chủ động ôm Tiểu Vinh, vùi mặt vào ngực anh. Tiểu Vinh nói, anh đang nghĩ, nếu chúng ta đi hết, bố em phải làm sao? Anh muốn kiếm cho ông thêm ít tiền dưỡng già. Anh vòng tay ôm cô. Họ lặng lẽ tựa vào nhau, nghe tiếng gió xào xạc trong rừng. Tiểu Vinh tiện tay ngắt một chiếc lá, dùng tay trụng lại đặt lên môi, thổi một bài. LT, hàng trúc nhỏ giữa dòng sông. CT, sau đó, Lão Hồng lại nhận một ấm nước từ Tiểu Vinh, được nhập lậu từ các thành phố ven biển ở miền Nam, được làm rất tinh xảo. Tên lính Tây muốn rất nhiều hàng nên Tiểu Vinh giả ốm xin về nhà hai lần, thực chất là đến tổ chức ở phía Nam để tổ chức cung cấp hàng hóa. Tiểu Vinh và tên lính Tây hẹn giao dịch ở đường biên giới trong núi, hàng hóa được mang ra theo từng đợt, tất cả đều do Tiểu Vinh và Lão Hồng cùng nhau đưa đến. Khi đến đợt hàng cuối cùng, tình cờ binh đoàn có một cuộc họp, cô gái nói với Tiểu Vinh. Em đi với bố, Tiểu Vinh đồng ý, chỉ là vận may của cô gái không tốt. Cô và Lão Hồng vừa đẩy xe vào rừng thì bị đèn pin rọi vào mắt không mở ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bị đưa đến trại tạm giam trong thành phố. Đồng chí Thẩm Vân Ôn Tồn nói, họ thấy lính Liên Xô đang đợi hàng ở đầu rừng bên kia, nổ súng cảnh cáo, tên lính Liên Xô bỏ chạy. Họ tìm kiếm trong rừng cho đến khi bắt gặp hai cha con Lão Hồng. Lão Hồng phạm tội đã vào trại tạm giam cho người già, cô gái được đồng chí cảnh sát đưa đến cạnh ông. Ông khó khăn nháy mắt với cô gái, cho đến khi được đội y tế khiêng đi. Cô gái biết ý của bố mình, nếu không khai ra Tiểu Vinh, họ sẽ phạm tội, đầu cơ trục lợi, sẽ bị xử bắn. Nhưng nếu khai ra Tiểu Vinh sẽ bị xử bắn. Ngồi trong trại tạm giam lạnh lẽo, cô gái đặc biệt nhớ bài hát. LT, hàng trúc nhỏ giữa dòng sông. CT, được Tiểu Vinh thổi bằng lá. Câu chuyện kể đến đây, giang hồ gấp gáp hỏi Hồng Điệp. Tiểu Vinh có đi cứu cô gái không? Hồng Điệp lắc đầu, cô gái bị nhốt mấy tháng, vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết cuối cùng bố mình chủ động nhận tội, còn kiên quyết nói con gái ông không biết gì về chuyện này, sau cùng ông bị kết án tử hình. Khi cô gái được thả, bố cô đã bị xử bắn, trước lúc lâm chung để lại cho cô một tờ giấy, trên đó chỉ có một câu, hãy sống thật tốt. Cô nắm chặt tờ giấy, chôn cất bố mình, sau đó chạy thẳng đến binh đoàn, muốn tìm Tiểu Vinh. Trong năm này, chàng trai học thức đã về thành phố, binh đoàn và nông trại ồn ào hỗn loạn, mỗi ngày đều có xe tải lớn đến đón những chàng trai ngay từ đầu không thuộc về nơi đây rời đi. Cô gái tìm thấy đội trưởng của Tiểu Vinh, rồi tìm đến đoàn trưởng, họ đều là những người đã được cô cứu cùng với Tiểu Vinh lúc đó, cô nghĩ họ nhất định biết Tiểu Vinh đi đâu. Nhưng đội trưởng nhất quyết không nói, cuối cùng đoàn trưởng nói với cô gái. Tiểu Vinh là đợt rời đi đầu tiên, là Tiểu Hổ giúp quay về. Phần sau câu chuyện được Hồng Điệp kể ngắn ngọn. Sau đó, cô gái đến Thâm Quyến làm việc. Cô biểu hiện rất tốt, đôi tay khéo léo nhanh nhẹn như kéo cắt giấy, thăng chức rất nhanh. Cô còn đi học bổ túc ban đêm. Cô gặp được người chồng sau này, cuộc sống của cô ngày càng tốt hơn. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên, bố cô vì cô mà chết. Nỗi ân hận trong lòng sẽ theo cô đến suốt cuộc đời. Nhưng bố cô hy vọng cô sống thật tốt. Giang Hồ lẩm bẩm than thở. Nhưng không phải Tiểu Vinh chết, thì là bố cô ấy chết. Lựa chọn như vậy thật sự rất khó. Hồng Điệp nói, dù khó đến đâu, cũng phải vượt qua, sẽ luôn vượt qua được. Cuộc sống là như vậy. Mặt trăng chuyển rời về Tây, cuộc sống cũng chỉ như vậy. Mặt trời sắp thay thế trăng tròn, bắt đầu một hành trình mới. Giang Hồ đứng lên trong suối nước nóng, cô kéo Hồng Điệp dậy nói. Dì Hồng, cảm ơn dì. Hồng Điệp nắm tay cô bước ra khỏi suối nước nóng, một làn gió núi thổi đến. Hồng Điệp nói. Cháu xem, thời gian trôi qua thật nhanh, lại sang ngày mới rồi. Tuy rằng ngược gió, nhưng nơi ngược gió có ánh mặt trời. Giang Hồ ngẩng đầu, quả nhiên ngược gió có thể thấy mặt trời mọc, tia sáng dần ló dạng từ dưới bức màn tối, sưởi ấm đôi mắt, những vì sao rơi đã không còn nữa. Mà ngày xuân chắc hẳn sẽ đến nhanh thôi. Kiếm lời chênh lệch giá là một thuật ngữ quan trọng trong kinh tế và tài chính. Nó được hiểu là hoạt động đầu cơ kiếm lời do có sự chênh lệch giá giữa hai thị trường, nhà đầu cơ mua hàng ở nơi giá rẻ và bán ngay tức khắc ở nơi giá cao, hưởng chênh lệch với rủi ro hầu như không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động mua và bán phải diễn ra đồng thời cùng số lượng ngay cùng một thời điểm. Cách chương.